Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, 3000 thế giới. Tổ Nguyên Đại Địa, 3/6, thánh cảnh không xuất thế, vậy liền không sợ hãi gì lo âu. Thân thể hướng về thái âm tinh phía dưới mà đi, mấy ngày sau mới bắt đầu hấp thu thái âm chân thủy. Nhắc tới, trong cơ thể hắn thái âm chân thủy đã mấy trăm năm chưa từng gia tăng. So với ban đầu thái dương chân hỏa đều kém rất nhiều. Chớ nói chi là bản thân pháp lực tu vi, thái âm chân thủy gia tăng, một loại cảm giác thư thích lập tức xuất hiện. Bản thân hắn đi là thái cực chi đạo, ý tứ là âm dương hòa hợp, nhưng mấy trăm năm nay đến, đã sớm là không thăng bằng. Hôm nay chính là vừa vặn, lần nữa để cho âm dương một chút xíu thăng bằng. 3 tháng sau, thái âm chân thủy đã đạt đến trong cơ thể pháp lực khoảng 2 thành. Lại là sau 3 tháng, đạt tới khoảng 4 thành. Một ngày này, đại đế trên bia, đạo huyền 2 chữ xuất hiện ở tầng thứ nhất bên trên. Dẫn tới vô số người chú ý, bởi vì là tầng thứ nhất lần người. Tổng cộng cũng chỉ có 39 người, cộng thêm đạo huyền cũng bất quá chỉ là 40 người. Hôm nay thánh cảnh không ra, kia thiên hạ này, chính là lấy đại đế bia tầng thứ nhất bởi vì vị. Lấy kia 40 người làm đầu, 40 người thoạt nhìn không ít, nhưng so sánh với hôm nay đây cả thế giới lại nói. Cho dù là đại đế trên bia 3000 người, đều là quá ít quá ít quá ít. Cho nên, lúc này lại xuất hiện một người, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số ánh mắt chú ý. Hơn nữa người này, vẫn là đã từng chấn động chư thiên đạo huyền. Vô số ánh mắt, suy tính cái gì? Thái âm tinh, đạo huyền không có đi nhớ những kia, vẫn hấp thu vô biên vô hạn, uy lực kinh khủng thái âm chân thủy. 1 năm sau, thái âm chân thủy đạt đến cùng bản thân pháp lực cùng thái dương chân hỏa công bằng trình độ. Một cổ êm dịu thăng bằng thoải mái cảm giác. Mấy trăm năm đi qua, xuất hiện lần nữa tại trên người hắn. Không có ở lâu, đứng dậy rời đi thái âm tinh. Lúc này, thế gian tuy lớn, nhưng không sợ chút nào cảm giác. Tự nhiên mà sinh, vẫn như cũ kia vô biên vô tận thái âm thật trên nước. Đạo huyền sau khi đi, một tia như có như không dao động thoáng qua, thực lực đại tăng, tốc độ đã gia tăng rồi rất nhiều, tốn chừng 1 tháng thời gian, trở lại Thiên Vân Môn, cũng tuyên bố hắn chính thức xuất quan. Ngọc Thanh Điện, đạo huyền cao tọa chủ vị, có phần vui mừng nhìn phía dưới mọi người, lần này đại kỳ ngộ bên trong, Thiên Vân Môn mọi người đều tóm chặt lấy rồi. Đặc biệt là những cao tầng này, thiên phú của bọn họ đã sớm tại đạo huyền không ngừng dưới sự cố gắng. Đạt đến tại hôm nay cả thế giới bên trong, đều là cao đẳng trở lên, tu luyện công pháp không kém chút nào, tài nguyên cũng không kém nhiều lắm. Loại trường hợp xuống, bọn hắn tăng lên mức độ, so sánh đạo huyền đều lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đạo huyền thực lực bản thân đạt tới cái mức kia. Tiến bộ một chút cũng là khó khăn rất nhiều lần nguyên nhân. Hôm nay, Vạn Nhất Kiếm, Thất Giả, Lý Tiêu Giao, Linh Thiên, Chu Nhất Sơn, Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Trương Tiểu Bình, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Giật Phong, Bích Tiểu Ma Nữ, Tịch Giao và người khác đều đạt tới nhị kiếp chuẩn đế cảnh giới. Nhất kiếp chuẩn đế cảnh giới cũng có 10 mấy người, thái ất kim tiên chuẩn đế còn có hơn 20 vị. Kim tiên người không cần nhiều lời, đến lúc này không tính đạo huyền, Thiên Vân Môn thực lực mới cũng coi là có thể lên sân khấu, miễn cưỡng xem như theo kịp đạo huyền thân phận. Bất quá đạo huyền ngược lại hướng bọn hắn đều rất có lòng tin, tin tưởng không bao lâu bọn hắn liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh. Khi đó, Thiên Vân Môn bên trong cao cấp thực lực bổ sung lại, mới là đại triển quyền cước thời điểm, mà hắn bảo hộ đến bọn hắn đi tới một bước kia, vẫn là hết không thành vấn đề. Bầu không khí vui sướng trò chuyện một hồi, liền bắt đầu chính sự. Từ dung hợp đã qua thời gian 2-3 năm, mặc dù đối với phía thế giới này vẫn rất là xa lạ, nhưng chung quy là có hiểu rõ không ít. Dù sao có nhiều như vậy đại la kim tiên đại đế cường giả đều gia nhập thăm dò cái thế giới này trong đội ngũ. Phía thế giới này rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng. Một vị lớn bình thường la kim tiên đại đế cường giả bay 2 năm đều không thấy một bên, quả thực nghe rợn cả người. Lại là loạn, loạn khắp nơi là người, để cho người suy nghĩ một chút liền đau đầu. Đây thời gian 2-3 năm đi qua, phát hiện thu hoạch lớn nhất liền là trừ khối này mặt đất ra, thông qua tinh không kia hỗn độn chi lộ có thể đến 3000 thế giới. Không sai, có thể nói là phụ thuộc cả vùng đất này 3000 thế giới. Toàn bộ đều là dị tộc. Lần này dung hợp, vô số dị tộc đều được an trí đến đó 3000 thế giới bên trong. Kia 3000 thế giới nhỏ có lớn có, lớn so sánh đạo huyền vốn là thế giới này đều lớn hơn nhiều. Nhỏ cũng không thể so đạo huyền vốn là thế giới này nhỏ bao nhiêu. Trong cả vùng đất này dị tộc thiếu vô số, tuy rằng cũng không ít, nhưng đã là nhân tộc chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hôm nay, các đại thế lực cùng một số người đều còn ở tra xét cả vùng đất này, như có như không, chỉ cần không phải là chặt chẽ tin tức, liền đều lấy ra truyền bá thiên hạ cộng hưởng. Đây cũng may mà thánh nhân chi lộ xuất hiện, sớm để cho khi đó chư thiên vạn giới có trao đổi bình đài con đường, ví dụ như truyền tấn phù hàng ngũ gì đó, đều đã phổ cập mở ra. Nếu không dựa hết vào thế lực kia, tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó. Nghe xong Tiêu Dật Phong nói xong những việc này, đạo huyền sắc mặt bất động. Cái này thế giới mới lớn, thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Hiện tại cũng không làm được chuyện gì, chỉ có thể tu luyện và các loại tin tức. Đám nhân tộc đem cả vùng đất này mầy mò trong sạch một chút, mới có thể nhìn tình huống chế định phương sách, lại thương nghị mấy câu. Đạo huyền động viên mọi người một cái, sẽ để cho mọi người lui ra. Vạn giới triệt để dung hợp khoảng 30 năm sau đó. Lúc này, liên quan tới cả vùng đất này đủ loại đại khái tình huống cũng dần dần được thiên hạ người biết. Tổ nguyên đại địa, đầu tiên, đây là đối với khối này vùng đất xưng hô, là chư thiên vạn giới hình thành trước danh tự, từng bước bị người tán thành, ý là cổ xưa nhất cội nguồn tổ địa. Tổ nguyên đại địa chi lớn, thường người không cách nào tưởng tượng, đến bây giờ, lớn cũng chỉ là một cái khái niệm, làm sao phân chia, nhưng cũng không minh bạch, chỉ biết là rất rất lớn. Ngược lại rất nhiều người bắt đầu lấy một ít thế lực cường đại tồn tại với tư cách địa tiêu. Ví dụ như Thiên Vân Môn, chính là một cái rõ ràng địa tiêu. Lại ví dụ như Ngọc Thanh Nguyên Thủy đã từng ở lại Côn Lôn Sơn, càng là một cái rõ ràng địa tiêu. Chương 3, hôm nay chương 3, chương 4 sẽ ở hơn 11 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.